Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1910, không dám tin tưởng đại thực. Không sai, đại thực dốc hết toàn lực, cũng không phải lúc trước ta là cuộc chiến có thể so sánh với. Người Đường căn bản sẽ không có bất kỳ thắng được hy vọng. Các ngươi đều là ta đại thực trung thần. Đợi đến Đại Thánh Tông chinh phục Đông Phương, chấm tự nhiên cũng sẽ dày đối xử các ngươi, dành cho các ngươi ban thưởng thật hậu. Mewter Simba hơi híp mắt lại, nhìn Điện Hạ quần thần nói, tuy rằng biết đạo Điện Hạ này chút đại công quý tộc đều là chút A-dua nịnh hót nịnh thần. Thế nhưng tùy tùng chính mình lâu như vậy, coi như là nịnh thần, cũng có nịnh thần chỗ tốt. Hơn nữa tương lai đại thực thống nhất thiên hạ, rộng như vậy mậu thổ địa cũng cần đại lượng người đi thống trị. Này chút nịnh thần tuy rằng năng lực không được, nhưng có đầy đủ trung tâm. Đa tạ bệ hạ, nghe được Mewter Simba, vương cung trong đại điện, sở hữu đại công quý tộc mừng rỡ trong lòng, dồn dập quỳ sát ở địa, khom mình hành lễ, ao ao ao. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở trong đại điện quân thần cùng vui, một mảnh vui mừng thời điểm, kèm theo một trận lông cánh chấn động tiếng. Bên ngoài đại điện, một bóng người mặc áo giáp, cầm binh khí, hết sức nhanh đi vào. Bệ hạ, phía trước đến tin, mời bệ từng hạ xuống mắt. Giao, trong thời gian ngắn, toàn bộ trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu đại công quý tộc, bao quát trên cung điện Mewter Simba, dồn dập xoay đầu nhìn lại, rốt cuộc đã tới à. Thời khắc này, tựu liền Mewter Simba trong lòng đều đập bịch bịch, thực sự là trông mong cái gì đến cái gì, chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến Đại Thánh Tông cùng Đại Tế Ti tin tức thắng lợi. Nắm đến ta xem một chút, Mewter Simba đột nhiên mà đứng lên. Đi về phía trước, thường ngày thời điểm, loại sách này tin đều là do bên cạnh cận thần tuyên đọc. Thế nhưng thời khắc trọng yếu như vậy, hắn làm sao có khả năng khiến người khác đến? Bạch, Mewter Simba một thanh từ thị vệ trong tay đã nắm sách tin. Chỉ có điều một chút, Mewter Simba trong lòng nhất thời hồi hộp nhảy một cái. Thị vệ đưa tới sách tin. Tuy rằng phong bì viết đại thực văn, nhưng phía dưới ký tên nhưng là đại đường dấu ấn. Một sát na, Mewter Simba đầu lông mày sâu sắc nhăn lại, nhưng hắn vẫn cũng không nói gì. Suy một tiếng xé ra sách tin, lấy ra bên trong giấy viết thư. Hoang đường, chỉ một cái liếc mắt, Mewter Simba lập tức vẻ mặt tức giận, soạt một tiếng. Mạnh mẽ đem vật cầm trong tay sách tin quăng ở trên đất. Trong giây lát đó, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Đây cũng là tin tức tốt a, cần phải đại hỉ mới là. Tại sao Mewter Simba bệ hạ sẽ tức giận như vậy? Cuối cùng, cự ly gần nhất một tên đại công quý tộc khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Run run rẩy rẩy cầm lấy trên đất sách tin, nhìn rõ ràng sách nội dung trong thơ. Tất cả mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi Mewter Simba tại sao tức giận như vậy. Cái kia phong sách trong thư chỉ có vẻn vẹn mấy hàng chữ. Đại thực đã bại, hạn trong vòng 3 ngày đầu hàng. Bằng không, binh đến ngày. Chính là đại thực quốc diệt thời gian, mà ký tên, nhưng là đại đường đế quốc Cửu Châu đại đô hộ kiêm binh mã đại nguyên soái. Vương Sung, này căn bản không phải cái gì đại thực tiền tuyến tin chiến thắng, mà là đến từ đại đường phương diện chiến thư. Hừ, hóa ra là người đường tin, đánh không lại đại thánh tông, tự muốn dùng phương thức này hỗn loạn chúng ta phía sau sao? Hoàn toàn là nói bậy, tà thuyết mê hoặc người khác. Đại thực làm sao có khả năng sẽ bại. Đây hoàn toàn là người đường âm mưu. Không sai, người đường tuyệt đối không thể tin. Bệ hạ không cần để ý bọn họ. chỉ cần tọa trấn phía sau. Không bao lâu nữa, Đại Thánh Tông tin chiến thắng tự nhiên sẽ truyền đến. Ngoặc kép, mọi người ngươi một lời, ta một lời, từng cái căm phẫn sục sôi. Hận không được đem cái kia Vương Sung chém thành muôn mảnh. Ở bây giờ đại thực, e sợ đã không ai không biết Vương Sung hai chữ này. Thứ người như vậy tà thuyết mê hoặc người khác, tự nhiên không thể tin tưởng. Hơn nữa, Đại Thánh Tông cùng Đại Tế Ti là đế quốc bất bại truyền kỳ. Bọn họ liên thủ, lại làm sao có khả năng thất bại? Cái kia phong sách nội dung trong thơ, căn bản không có một người tin tưởng. Mutasim đứng sừng sững phía trên, không nhúc nhích, trong lòng khó mà nhận ra gật gật đầu. Hắn đương nhiên không thể đi tin tưởng một tên địch nhân. Đối phương nếu như lấy là sử dụng loại này trò vặt là có thể sản sinh hiệu quả, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Truyền cho ta mệnh lệnh, viết một phong thư, nói cho Đại Thánh Tông, chờ đại quân chiến thắng sau, nhất định muốn hắn tìm tới cái kia Vương Sung đầu lâu, tự mình cho ta đưa đến Bát Đa. Mutasim ba oán hận nói, là, bệ hạ, đại điện hạ. Rất nhanh có người đáp lời, không sai, người này tuyệt đối không thể dễ tha. Đại điện hạ, sở hữu đại công, quý tộc dồn dập cùng chung mối thù. Đây cũng không phải là cái kia Vương Sung lần thứ nhất làm như vậy rồi. Tất cả mọi người còn nhớ được, lúc trước công phá Khorasan, hủy diệt Tát San Vương triều thời điểm, sẽ cùng dạng bởi vì người kia một phong sách tin. Bước được đại thực không thể không từ bỏ đồ thành, thu liễm rất nhiều, báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận hoảng loạn thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một tên đóng giữ ngoài thành đại thực võ tướng vẻ mặt vội vã, bước nhanh từ ngoài điện xông vào. Bệ hạ, đại sự không xong, phía trước truyền đến chiến báo, đại quân chiến bại. Đại Thánh Tông cùng Đại Tế Ti bị người Đường chém giết. Ầm ầm, khác nào một khối đá tảng rơi hạ. Toàn bộ vương cung trong đại điện nhất thời tất cả xôn xao. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đại Thánh Tông làm sao có khả năng sẽ thất bại? Giả, nhất định là giả. Chúng ta có 260 vạn đại quân, đủ để dẹp yên toàn bộ Đông Phương thế giới. Làm sao có khả năng thất bại? Lại thăm dò, cái này nhất định là tin tức giả. Ầm ầm, khác nào một khối đá tảng rơi hạ. Toàn bộ vương cung trong đại điện nhất thời tất cả xôn xao. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đại Thánh Tông làm sao có khả năng sẽ thất bại? Giả, nhất định là giả. Chúng ta có 260 vạn thiết kỵ đại quân, đủ để dẹp yên toàn bộ Đông Phương thế giới. Làm sao có khả năng thất bại? Lại thăm dò, cái này nhất định là tin tức giả. Ngoặc kép, quá đột nhiên, quá rung động. Đại thực nhưng là phái đi 260 vạn đại quân, vẫn là lực sát thương mạnh nhất thiết kỵ, lại càng không muốn nhắc đến còn có đông đảo cự thú. Làm sao có khả năng thất bại? Trong đại điện, mọi người phản ứng đầu tiên chính là chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là báo lầm. Bệ hạ, không xong, một trận chưa bình, một trận lại nổi lên. Mọi người ở đây còn nghi ngờ không thôi. Chấn động ở tin tức này thời điểm, theo sát phía sau, lại là một trận sợ hãi tiếng gào to từ ngoài điện truyền đến. Một tên đại thực vương cung truyền lệnh dài trong tay cầm lấy một phong sách tin. Phi nước đại mà đi, tiền tuyến truyền đến tin tức, đại quân binh bại, chỉ còn lại hạng ngả bố mục Tư Lâm xuất lĩnh 300,000 đại quân còn sống. Chính mang theo đại quân lướt qua sa mạc Can, hướng về Bát Đa mà tới, người Đường mấy trăm ngàn đại quân chính ở phía sau đuổi không phóng. Báo, bệ hạ, Đa Mát người làm phản, Á Tự người làm phản. Bọn họ chính liên hợp người Đường, đồng thời hướng về đế quốc đánh tới. Ngoặc kép, giống như là nào đó loại tín hiệu, tựu ở đằng kia tên truyền xa lệnh dài phía sau. Lần lượt từng tên đại thực truyền lệnh thị vệ, vẻ mặt kinh khủng, vội vội vàng vàng xông vào đại điện bên trong đến. Oanh, nếu như một đạo lôi đình bổ xuống, đại điện trên vương tòa, Mutasim ba thân thể run lên, cụt hứng đổ ngồi ở trên vương tòa, mà đại điện bên trong, tất cả đại công, quý tộc, cũng toàn bộ đều là vẻ mặt trắng xám, mặt như màu đất. Này, sao có thể có chuyện đó? Mọi người tự lẩm bẩm, đầy mặt chấn động. Lần này Đông Trinh đại thực phái ra mạnh mẽ như vậy quân đội, coi như là dẹp yên toàn bộ Đông Phương thế giới cũng đủ. Tại sao sẽ thua bởi một cái đại đường? Có như vậy một sát na, tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không dám tin tưởng tin tức này. Bất quá mặc dù như thế, thế nhưng tất cả mọi người trong lòng dần dần rõ ràng. Này e sợ là sự thật. Một người khả năng báo lầm, nhưng một đám người tuyệt đối không thể báo lầm. Huống chi còn không cùng tin tức. Thế nhưng, đại thực làm sao có khả năng thất bại a? Lại là hắn sao? Mà vào giờ phút này, Mutasim sụt ngồi ở phía trên, trong cõi u minh, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo trẻ tuổi bóng người. Lần trước bị hắn đánh tới Khorasan, lần này không nghĩ tới hắn rốt cục lần thứ hai quay đầu trở lại. Oanh, không đề cập tới đại thực cùng đại đường chung quanh chấn động. Vào giờ phút này, toàn bộ trung thổ đại địa sôi trào khắp trốn. Đường cùng đại thực đây là khuynh quốc cuộc chiến, cũng là diệt quốc cuộc chiến. Vì trận chiến này, trung thổ đại địa, các châu các phủ, cơ hồ là toàn lực chống đỡ. Tại chiến tranh uy hiếp hạ, tất cả bách tính đều đang chăm chú cuộc chiến tranh này. Trong lòng mỗi người đều là căng thẳng không ngớt, lo lắng bất an. Một khi đại đường chiến bại, toàn bộ trung thổ thần châu đem sẽ luân hãm dị tộc gót sát. Thế nhưng trận chiến này, đại đường thắng lợi. A, một cái 6-7 tuổi hài đồng, trong tay cầm lấy trong chóng, một bên ác ác kêu, một bên hưng phấn chạy, khuôn mặt nhỏ gò má đều một mảnh đỏ chót. Đại đường thắng đi, đại đường thắng đi, mà phóng tầm mắt nhìn tới, hài đồng bốn phía, toàn bộ phố xá sầm uất, răng đèn kết hoa, toàn bộ Cửu Châu đại địa, vào giờ phút này một mảnh vui mừng. Mà làm là đại đường trung tâm, lúc này đế đô từ lâu là một mảnh chúc mừng hải dương. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng khói hoa pháo thanh âm đã vang vọng đại địa. Một bó lại một bó khói hoa, không ngừng phóng lên trời. Vô số bách tính đi tới đường phố đầu, chúc mừng Tây Bắc xưa nay chưa từng có đại thắng. Dị vực vương, tên vương xung vang vọng toàn bộ kinh sư. Vô số bách tính bôn ba cho biết, đối với bọn hắn tới nói, vương sung tựu là chân chính anh hùng. Dị vực vương lập xuống công lớn như vậy, ta đề nghị phong dị vực vương là phiên vương, thay đại đường suốt đời trấn thủ Tây vực, phong vương gia là một chờ thế gia. Không sai, vương sung lập xuống công lớn như vậy, nhất định muốn tầng tầng phong thưởng. Ta đề nghị đem dị vực vương cùng đại đường tướng sĩ ở Tây Bắc thắng lợi ghi vào sử sách, làm riêng thành sách, phân phát sở hữu đại đường con dân quan sát. Đây là xưa nay chưa từng có đại sự. 260 vạn thiết kỵ sớm chiều biến thành cho bụi. Có như vậy anh hùng bảo vệ ta đại đường, trung thổ thần châu lo gì không thể phồn vinh hưng thịnh. Trên triều đình cũng là một mảnh náo nhiệt. Vô số quần thần hưng phấn đỏ cả mặt, cũng đang thảo luận phải cho vương sung xưa nay chưa từng có phong thưởng. Tây Bắc đại chiến khoảng thời gian này, tất cả mọi người là căng thẳng bất an, cùng đợi nơi đó tin tức. Nếu như đại đường chiến bại, không người nào dám tưởng tượng cái kia loại hậu quả. May mà vương sung thắng, làm là đại đường trẻ tuổi nhất vương hầu, lần thứ hai sáng tạo ra khiếp sợ tất cả mọi người kỳ tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.